Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký, chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Triệu Vô Cực sau khi ăn sáng xong liền đến trong sân lớn luyện công. Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống, ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi, 6, cảnh giới, luyện khí kỳ ngũ trọng, sơ kỳ, tinh, 54, khí, 55. Thần, 30, điểm tích lũy, 343, trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên cấp hạ phẩm, Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, phàm cấp cực phẩm, cơ sở kiếm pháp, cơ sở trảo pháp, cơ sở quyền pháp, mã bộ, cơ sở cung tiễn thuật, thiên nhạc kinh, vô cấp, vô cực bảo điền, phàm cấp cực phẩm, thủy phượng phiêu. Phàm cấp thượng phẩm, ngũ quỷ mật tịch, phàm cấp thượng phẩm, liễm tức thuật, hoàng cấp hạ phẩm, sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ ngũ trọng, chấm, danh vọng, Thanh Vân Tông bắt đầu có đồn đại về ngươi. Rất nhiều người đối với ngươi hiếu kỳ, một số người yêu thích gọi ngươi là cao thủ diệt chuột. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, Triệu Vô Cực nhìn cột võ công. Hắn vừa ở sáng nay liền học xong siêu độ chúng sinh một bản thiên nhạc kinh. Vốn tưởng rằng nó phải là hoàng cấp hoặc hơn. Không ngờ lại là vô cấp công pháp. Xem ra bản siêu độ kinh cơ sở đến không thể cơ sở hơn được nữa a, mà cột danh vọng của hắn cũng có biến đổi. Có thể là tối hôm đó hắn nạp nhiệm vụ thời điểm truyền ra phong thanh. Triệu Vô Cực một lần đại đồ sát khiến cho linh điền bên kia yêu thử gần như diệt tuyệt. Không ít người muốn nhận cái này nhiệm vụ đều không thể làm được. Mọi người liền mất đi một khoản thu nhập điểm cống hiến a. Dưới tình huống như vậy, những người này đối với người làm ra cái này tác phẩm đương nhiên hiếu kỳ. Bắt đầu tìm hiểu thân thế của hắn. Càng tìm hiểu thì càng thấy ly kỳ. Cuối cùng một đồn 10. 10 đồn trăm. Triệu Vô Cực thân phận vậy mà bị mọi người đào ra. Chấn kinh. Nội môn trưởng lão con trai duy nhất Triệu Vô Cực, Thanh Vân Tông đời thứ 3 dòng chính đệ tử, 2 tuổi xuất sơn du lịch, 6 tuổi trở về, thực lực luyện khí kỳ ngũ trọng, chiến tích trực tiếp đả thương một đầu thực huyết ma khâu luyện khí kỳ ngũ trọng. Một lần gần như diệt tuyệt linh điền yêu thử, đem thử vương cũng tìm ra giết chết. Hắn vậy mà không phải là nội môn hoặc chân truyền đệ tử, lại bắt đầu từ ngoại môn làm lên. Không hề vận dụng tư nhân quan hệ cùng lực lượng. Quả thật là tấm gương cho rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử. Biết được tin tức này chấn kinh nhiều nhất không ai khác chính là Tống Thư Sơn cùng Vạn Hắc Vận. Tống Thư Sơn cùng Triệu Vô Cực đi làm nhiệm vụ săn giết yêu thử. Hắn vốn cho rằng Triệu Vô Cực cũng chỉ là một cái bình thường sư huynh mà thôi. Không ngờ Triệu Vô Cực lại là nội môn trưởng lão con trai. Nhưng qua lần kia sự việc, Tống Thư Sơn cũng là học được một chút môn đạo, bắt đầu cố gắng phục chế Triệu Vô Cực hành động, thành công ở một chỗ khác linh điền bắt được không ít yêu thử. Kiếm được một bút điểm cống hiến, đặt nền móng cho việc hắn có được số lớn tài nguyên tu luyện trở thành cùng thế hệ người nổi bật sau này. Mà Vạn Hắc Vận thì đang muốn trả thù Triệu Vô Cực chuyện hôm trước bị đối phương hố. Nhưng sau khi biết hắn thân phận, lập tức nhụt chí. Ngậm bồ hòn làm ngọt, muốn bao nhiêu uất ức có bấy nhiêu uất ức, mà tức giận nhất vẫn là Ngụy Tuấn, bởi vì hắn vẫn chưa hề tìm ra cơ hội ra tay với Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vẫn giống như năm xưa, suốt ngày du rú ở nhà, trên người hắn như là mọc ra một cái quy giáp để cho Ngụy Tuấn không biết từ chỗ nào hạ miệng. Triệu Vô Cực cũng không quan tâm mấy thứ này, hắn lúc này chính là gọi ra ưu hóa hệ thống. Đinh. Ưu hóa mở ra, ưu hóa võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên cấp hạ phẩm, 800, 1600, 3200, 6400, Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, phàm cấp cực phẩm, 75, 150, 300, 600, cơ sở kiếm pháp, cơ sở quyền pháp, mã bộ, cơ sở cung tiễn thuật, 25, 50, 100, 200. Cơ sở trảo pháp 50, 100, 200, 400, thiên nhạc kinh, 25, 50, 100, 200, 400, vô cực bảo điển, phàm cấp cực phẩm, 50, 100, 200, 400, thủy phượng phiêu, phàm cấp thượng phẩm, 50, 100, 200, 400, ngũ quỷ mật tịch, phàm cấp thượng phẩm, 25, 50, 100, 200, cơ sở trảo pháp lần trước hắn đã ưu hóa một lần. Bởi vậy bây giờ muốn ưu hóa liền cần 50 điểm. Thiên nhạc kinh tuy chỉ là vô cấp siêu độ kinh, vậy mà điểm tích lũy để ưu hóa bắt đầu liền là 25 điểm. Xem ra 25 điểm chính là thấp nhất điểm để ưu hóa a. Triệu vô cực mỉm cười. Nhìn đến 343 điểm tích lũy của mình. Trước tiên ưu hóa hai lần cơ sở trảo pháp lại nói. Đinh, phải chăng xác nhận ưu hóa cơ sở trảo pháp hai lần? Xác nhận, Triệu vô cực trước mắt một hoa. Hắn lại lần nữa tiến vào ưu hóa không gian. Trước mặt hắn lại là một cái khác mình đang ở diễn luyện cơ sở trảo pháp. Cơ sở trảo pháp tất cả 12 cái động tác. Ưu hóa lần đầu Triệu vô cực xuất hiện 12 cái cổn động cơ bắp vị trí phân biệt cho 12 cái động tác. Mỗi cái một vị trí. Mà bây giờ liên tục ưu hóa hai lần. Triệu vô cực mỗi cái động tác liền xuất hiện 3 cái cổn động cơ bắp vị trí. Tổng cộng cả lần đầu nữa chính là 36 chỗ thay đổi. Hắn chợt phát hiện, lần này thế mà có chút khó a. Triệu vô cực bắt đầu bình tĩnh quan sát lên một cái khác mình đang diễn luyện cơ sở trảo pháp. Mỗi lần hắn hoạt động cơ bắp, trên cơ bắp vị trí đều sẽ lóe lên nhàn nhạt kim sắc khiến cho Triệu vô cực nhìn được rõ ràng. Triệu vô cực nhìn mấy chục lần. Cuối cùng ở thời điểm hắn đã xác nhận mình không hề bỏ qua bất kỳ chi tiết nào cũng thuộc lầu mới lui ra ngoài. Gọi tới tiểu hoàng, cho nó đeo lên phụ trọng tự mình tập luyện. Triệu vô cực bắt đầu bày ra tư thế. Tuy vẫn là như cũ cơ sở trảo pháp. Vậy mà lần này Triệu vô cực vừa động. Hắn mỗi động tác lại đánh ra một cái vận luật kỳ lạ. Khiến người ta không thể không nhìn nhiều hai mắt. Tuy cũng là những cái động tác kia nhưng giống như là phản phác quy chân tìm về nguồn cội của nó. Khiến cho những động tác này uy lực ẩn mà không phát. Ở trên người hắn lưu truyền. Tạo thành một cái kỳ dị khí thế. Khiến cho Triệu vô cực khí chất cũng trở nên mấy phần thần thánh. Ở trong bóng tối Phan Thiết vốn đang bí mật theo dõi Triệu vô cực cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn nhiều mấy lần. Thiếu chủ từ lúc nào liền đánh cơ sở trảo pháp lợi hại như vậy rồi. Cơ sở trảo pháp còn có thể chơi ra hoa chiêu như vậy. Chúng ta học là cùng một loại cơ sở trảo pháp thật sao? Hắn cảm giác, có phải hay không mình già? Theo không kịp thời đại A, một cái cơ sở trảo pháp cũng có thể bị thiếu chủ nghiên cứu đánh ra tới cái này trình độ. Quả thật không thể tin nổi vào mắt mình. Nhưng nếu hắn biết Triệu vô cực sau này còn có thể đánh ra kinh khủng hơn cơ sở trảo pháp. Chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp tại chỗ cho Triệu vô cực quỳ. Triệu vô cực đánh một lượt cơ sở trảo pháp. Cuối cùng thu công. Hắn nhíu nhíu mày. Xem người làm mẫu cũng ghi nhớ là một chuyện. Nhưng để có thể hoàn toàn học theo. Học được chính xác bên trong thần vận. Vậy thì liền khó. Hắn một chuỗi động tác này. Vậy mà còn sai sót không ít chỗ. Nhiều lúc không thể gọi lên cơ bắp cổn động. Khiến cho hắn cơ sở trảo pháp không được như ý, nhưng cho dù là thế, hiệu quả cũng cực kỳ kinh người. Triệu vô cực cảm giác được, lực lượng của hắn tăng phúc sơ với trước đây mạnh mẽ rất nhiều. Cứ đà này, không chừng hắn sẽ sớm có thể tăng lên chỉ số tinh A, không đánh ra chính xác thần vận cũng không sao. Lại tới một lần chính là, hắn ngày hôm nay, chính là quyết tâm tu tập bằng được cái này cơ sở trảo pháp. Thế là Triệu vô cực ở trong sân nhanh chóng chuyển động lên. Hắn không ngừng nghỉ đánh ra cơ sở trảo pháp. Sửa chữa chỗ sai của mình. Hoàn thiện bên trong tất cả yếu điểm. Đến giữa trưa thời gian. Triệu vô cực vậy mà hoàn mỹ một lần đánh ra cơ sở trảo pháp 36 chỗ cổn động cơ bắp. Tiên cáo hắn nắm được cái này cơ sở trảo pháp biến đổi. Ánh mắt hơi biến đổi. Triệu vô cực mở ra giao diện thuộc tính. Tinh, 55, hắn chỉ số tinh vậy mà từ 54 đã tăng lên tới 55. Hắc hắc hắc, cứ đà này, Cảnh giới tăng lên thời gian cũng không còn xa a, Triệu Vô Cực lại đánh mấy lần cơ sở trảo pháp. Tiểu Mai liền từ bên ngoài đi về. Trên tay còn cần một đầu hỏa vĩ kê cùng một đầu hồng bối linh ngư. Triệu Vô Cực vội vàng la lên. Tiểu Mai, nhớ kỹ để ta giúp mẫu thân làm thịt a. Biết, công tử. Tiểu Mai tung tăng đi trở về. Trong lòng còn thầm nói. Công tử thật là hiếu thảo a, nếu Triệu Vô Cực nếu biết nàng nghĩ vậy, sẽ trực tiếp nói cho nàng biết. Người nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn kiếm điểm tích lũy mà thôi. Ha ha ha, cách chương.